Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý thấy vậy đành phải đồng ý. Vậy phiền chú Lý quá, mọi người vừa bàn bạc xong thì điện thoại trong quán reo lên. Tô Ý đứng gần nhất, vội vàng nghe máy. Vừa nhấc máy, cô đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Chu Cận Xuyên. Tô Ý có đó không? Tô Ý vội vàng đáp. Em đây, có chuyện gì vậy? Sao anh lại hốt hoảng thế? Nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Tô Ý, Chu Cận Xuyên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kể lại thông tin mình vừa biết được. Em đừng sợ, tối nay nhờ chú Lý đưa về đại viện, mấy hôm nay đừng mở quán nữa, anh sẽ sắp xếp công việc rồi về ngay. Thấy anh nói nghiêm trọng như vậy, Tô Ý vội vàng kể lại những gì mình đã biết và cách sắp xếp của mọi người. Anh đừng lo lắng quá, hiện tại thị trấn vẫn bình thường, hơn nữa tên đó cũng chưa chắc đã chạy trốn đến đây. Anh cứ yên tâm làm việc, em sẽ chăm sóc bản thân và Tiểu Vũ, Ngoãn Ngoãn cẩn thận. Tuy nhiên, Chu Cận Xuyên vẫn không yên tâm, Tô Ý phải dỗ dành một lúc lâu, anh mới bình tĩnh lại. Thật sự không sao đâu, ở đây đông người, em hứa với anh là buổi tối sẽ không ra ngoài một mình, cũng sẽ không về nhà một mình. Còn Tiểu Võ và Ngoãn Ngoãn, em sẽ nhờ chị Diêu trông nom giúp, dù sao chỉ cần ở trong đại viện là an toàn. Chu Cận Xuyên vừa rồi nhận được điện thoại nên hơi nóng vội. Giờ phút này nghe Tô Ý nói vậy, lại nghĩ cô vốn là người cẩn thận, anh cũng yên tâm phần nào. Cuối cùng, anh dặn dò cô đưa điện thoại cho Lý Kiến Quốc. Anh không ngừng dặn dò Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc vỗ N, G, Ự, C cam đoan. Yên tâm đi, có tôi và Thiên Hoa, hai thằng đàn ông ở đây, nhất định sẽ không để Tiểu Tô ra ngoài một mình. Chu Cận Xuyên vừa kết thúc cuộc gọi, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lại bấm số gọi cho đồn công an cấp trấn. Anh đề nghị họ tăng cường tuần tra an ninh gần các quán ăn vào buổi tối. Tiếp đó, anh gọi cho người đồng đội cũ ở trung đoàn lục quân, nhờ anh ta nếu rảnh rỗi thì dẫn người đi tuần tra quanh thị trấn. Nếu tên tội phạm bỏ trốn kia thực sự ẩn náu ở đây, thì bộ đội cũng có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ bắt giữ. Xong xuôi hai việc, anh lại bấm số gọi cho đội bảo vệ của trường đại học, dặn dò họ những ngày tới cần phải cẩn trọng hơn. Trong lúc Chu Cận Xuyên gọi điện thoại, Tạ Tiểu Quân luôn ở bên cạnh quan sát, nhìn anh nhíu mày liên tục gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Tuy biết anh đang lo lắng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh phiền muộn đến vậy. Lúc trước, núi đao biển lửa anh đều xông pha không lùi bước, vậy mà giờ đây lại lo lắng cho một tên tội phạm bỏ trốn. Hơn nữa thị trấn lại nằm ngay cạnh doanh trại quân đội, tên tội phạm kia chắc chắn không dám bén mảng đến đây. Nhưng những lời này cậu nào dám nói ra? Chuyến công tác lần này vốn đã rất nan giải, Chu đoàn trưởng chắc chắn đang nóng lòng muốn quay về đơn vị, lúc này nói ra chỉ khiến anh thêm bực bội mà thôi. Mặc dù thông tin chưa được công khai, nhưng không khí ở thị trấn đã có phần khác lạ. Buổi tối, người dân hầu như không dám ra khỏi nhà. Bạch Nhược Lâm mấy ngày nay ở nhà đối diện luôn dò la tình hình, cảm thấy có điều bất thường nên đã lén lút ra ngoài tìm hiểu. Sau khi nghe ngóng, cô ta mới biết được tin đồn có tội phạm bỏ trốn đến thị trấn. Không hiểu sao, vừa nghe đến chuyện tội phạm, Bạch Nhược Lâm không những không sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy có chút phấn khích. Nếu như tên tội phạm kia có thể xử lý, Tô Ý thì thật là tốt, như vậy cô ta sẽ không cần phải tự mình ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không cứ tiếp tục theo cách này, số tiền cô ta mang theo cũng sắp cạn rồi. Hơn nữa, mấy ngày nay Tô Ý rất cảnh giác, dù ngày hay đêm, mỗi khi ra khỏi nhà đều có người đi cùng. DTV cô ta hoàn toàn không tìm được cơ hội ra tay. Cách chương.